Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 057, ta loại không ít ớt cay. Lúc này ớt cay một vụ cha bắt đầu biến hồng, ăn bất quá tới, ta liền chuẩn bị đem ớt cay đỏ đều nhận lấy tới. Làm thành tương ớt cùng làm ớt cay là cái thứ tốt, mùa đông lạnh thời điểm, ăn chút cay là có thể ấm áp một ít. Ta tuy rằng hiện tại là không thế nào lo lắng mùa đông bị lạnh đã chết. Nhưng là mấy năm trước hạ bạo tuyết thời điểm, lạnh muốn mệnh, băng thiên tuyết địa tìm không thấy cái gì có thể thiêu tới sưởi ấm đồ vật. Lại lạnh cũng chỉ có thể ngạnh khiêng, đông lạnh đến đầu óc giống như đều chuyển bất động thời điểm. Nếu có thể nhai một cây làm ớt cay, cả người liền cùng bị tuyết tan dường như, tuy rằng trong miệng cay hoàng, nhưng thống khoái. Chính là khi đó ta còn không ở nơi này, muốn ăn điểm ớt cay cũng rất khó. Khương Dương vẫn là không quá có thể tiếp thu cay vị. Hỗ trợ chích cái ớt cay còn hảo, chờ ta bắt đầu băm ớt cay thời điểm, hắn xa xa né tránh, nghe hương vị liền một cái hắt xì tiếp theo một cái hắt xì đánh. Thanh Sơn cũng không quá có thể ăn cay, nhưng hắn cố tình lại rất thích, mỗi lần cay vành mắt đều đỏ còn muốn ăn. Ta đem ở ngoài ruộng hái xuống đại khung ớt cay ngã vào đại trong bồn. Đặt ở giếng nước biên rửa sạch sẽ, đem phía trên cái kia màu xanh lục đế cấp hái được. Khương Dương cùng Thanh Sơn cũng ngồi xổm bồn biên cho ta tẩy ớt cay. Ta liền phụ trách trích thanh đế, lúc sau đem rửa sạch sẽ ớt cay phơi khô thủy, là có thể bắt đầu băm mơ siêu thiết ớt cay. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều không giúp được ta. Ta đem bọn họ tống cổ tới cửa, bọn họ liền ngồi đến bên kia dương mắt nhìn trừ, ở trúc biển phóng cái thớt gỗ, băm ớt cay liền từ trên cái thớt phất khai, đôi tiến trúc biển, màu đỏ ớt cay mảnh vỡ càng đôi càng nhiều, trong không khí đều bay một cổ cay vị, kia hương vị nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn, ta cũng nhịn không được chuyển khai đầu đánh hai cái hắt xì. Nghe được ta đánh hắt xì. Ngồi ở cửa hồng vành mắt Khương Dương phốc phốc nở nụ cười. Thanh Sơn đẩy hắn một chút, làm hắn đừng cười. Khương Dương chịu đựng sặc người hương vị chạy tới, giơ một phen cây quạt đối với ta phiến, nói muốn giúp ta đem sặc người hương vị phiến khai. Kết quả không phiến hai hạ liền chạy, chúng ta hai đều chịu không nổi. Này phong một phiến cay vị càng trọng, đều mau không thể hô hấp, hương vị còn hảo. Trên tay chạm vào ớt cay nước sốt địa phương, bắt đầu trở nên nóng rát lên, thật giống như bị lửa nóng. Ta cũng không đi quản hắn, nhanh hơn tốc độ đem một đại sọt ớt cay đều băm cất vào một cái trong cái bình lớn. Đảo thượng nửa bình muối cùng tỏi mạt, quấy một trận, chờ cái bình ớt cay mảnh vỡ tràn ra màu đỏ ớt cay thủy. Liền đem cái bình phong lên, cái này cái bình bị ta đặt ở phòng bếp một cái tủ bát phía dưới. Chờ thêm mấy ngày bên trong tương ớt là có thể lấy ra tới ăn. Loại này là làm tương ớt đơn giản nhất biện pháp, tuy rằng đơn giản, nhưng có thể bảo tồn thật lâu. Còn có một bộ phận ớt cay đã bị phơi ở bè tre tử thượng. Chờ phơi khô dùng thạch sử phá đi, có thể làm bột ớt, xử lý xong rồi ớt cay. Ta một đôi tay đều đỏ, ngồi ở giếng nước bên cạnh, bắt tay ngâm mình ở trong nước phao hảo một trận. Chờ ta phao xong thủy, Khương Dương liền dọn ghế nhỏ ngồi ở ta trước người dùng cây quạt cho ta phiến tay. Kỳ thật không có gì dùng, nhưng lúc này thời tiết còn nhiệt, có cổ gió thổi cũng tương đối thoải mái. Ma, lạnh không lạnh, lạnh ma ân. Trong viện kia hai khỏa bắp thật dài cần cần a, còn không có thành thục, quá mấy ngày mới có thể ăn. Nga, Khương Dương hự hự càng ra sức cho ta phiến khởi phong tới. Trong đất bắp cũng một ngày so với một ngày càng thêm no đủ. Phình phình bắp bao làm Khương Dương cùng Thanh Sơn tâm tình thực hảo. Mỗi lần cùng ta đi ngoài ruộng, bọn họ liền số có bao nhiêu cái bao. Có đôi khi ta không đi ngoài ruộng, Thanh Sơn bọn họ hai cái đều phải đi xem, sợ bị cái gì cấp ăn vụng. Kết quả có một ngày, ta phát hiện bọn họ hai cái đi số bắp đã lâu không trở về. Không quá yên tâm đi xem, phát hiện bọn họ hai cái ngồi xổm dài quá bắp bờ ruộng bên cạnh. Đã đem cái kia bờ ruộng đào ra một cái lão đại động. Ta có điểm giật mình hỏi, các ngươi đang làm gì? Nhìn đến ta đi tới, đào thổ Khương Dương ngẩng đầu, giờ dính đầy thổ hai chỉ móng vuốt chạy tới, ôm chặt ta chân, cùng ta khóc lóc kể lể ngoài ruộng bắp bị lão thử ăn. Thanh Sơn cũng từ cái kia hố to nhảy ra, cùng Khương Dương cùng nhau miêu tả phía trước đụng vào một con chuột lớn trộm bắp ăn. Ta nhìn đến kia ngoài ruộng quả nhiên có một cây bắp là một lần nữa tài thượng. Một cái bắp bao rớt ở một bên, kia chỉ lão thử nhìn đến chúng ta, liền chui vào điền biên trong động đi, kia khỏa bắp đổ, ta đem nó một lần nữa tài lên, cái kia bắp chúng ta tới thời điểm cũng đã rơi xuống. Là lão thử lộng rớt, không phải chúng ta, Khương Dương phẫn nộ hất đuôi, ủy khuất cùng ta nói, ta minh bạch phát sinh cái gì, vậy các ngươi đụng vào lão thử trộm bắp, nhìn đến nó chui vào trong động đi, liền đi đào động, ân, không đào đến, Thanh Sơn cũng không vui, biểu tình có điểm thâm trầm nhìn cái kia hố to, chuột đồng sẽ đào động thực, chui vào động liền không biết chạy chạy đi đâu. Như thế nào khả năng bào ra tới? Vì an ủi bọn họ, ta ở trong sân kia hai khỏa bắp thượng bẻ xuống dưới ba cái bắp bao. Nấu chín một người một cái, dùng để an ủi này hai cái. Nấu chín nộn bắp lại hương lại ngọt, vàng óng ánh một cái bắp bổng thượng no đủ bắp viên chỉnh tề sắp hàng. Từng vòng ai tễ ở bên nhau, ăn ngon lại đẹp, cắn một ngụm, kia giòn nộn tư vị quả thực không cách nào hình dung. Khương Dương phủng bắp cắn một ngụm, quai hàm phình phình, ăn đệ nhất khẩu, hắn dừng lại nói câu, bắp ăn ngon, trộm bắp ăn lão thử chán ghét, Thanh Sơn cắn bắp không nói chuyện. Nhưng cũng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ ăn qua ăn ngon bắp lúc sau, giống như càng không chuẩn bị buông tha kia chỉ trộm bắp chuột đồng. Tiểu hài tử luôn là ân oán phân minh, thì ác so giống nhau đại nhân còn mạnh hơn chút. Bọn họ hai cái nói muốn bắt chuột đồng, liền mỗi ngày hướng kia ngoài ruộng tìm mơ siêu ta cũng mặc kệ bọn họ. Liền xem bọn họ có thể hay không thật sự bắt được chuột đồng. Lại nói tiếp cũng buồn cười, Thanh Sơn chào con mồi rất lợi hại, hướng trong núi đi một chuyến, có thể mang về tới cỡ trung loại nhỏ con mồi không ít. Lợn rừng loại này đại gia hỏa chỉ cần có thể chạm vào được đến hắn cũng có thể mang về tới. Chính là này ngoài ruộng một con nho nhỏ chuột đồng, lại đem hắn cấp khó ở, vài thiên qua đi, hắn lăng là không phát hiện kia chỉ chuột đồng tái xuất hiện. Càng đừng nói chảo, ta cảm thấy kia chỉ chuột đồng có thể là bị bọn họ hai cái lão chuyển động cấp sợ tới mức không dám. Ra tới, bắp nấu quá ba lần, hai khỏa trong viện Khương Dương phụ trách loại bắp ăn xong rồi. Bọn họ vẫn là không có bắt được kia chỉ chuột đồng. Ngày đó chúng ta lại đi ngoài ruộng làm việc, Thanh Sơn xa xa nhìn đến trường bắp điền chính là sửng sốt. Hắn thị lực so với ta hảo rất nhiều, ta cũng chưa thấy rõ ràng hắn đang xem cái gì. Chờ nhìn thấy một cái đại hắc ảnh từ ngoài ruộng nhảy lên bay đến bầu trời. Ta mới phát hiện Thanh Sơn xem chính là một con đại ưng. Có thể là phía trước Thanh Sơn muốn bắt nhưng là không bắt được kia chỉ. Lòng ta tưởng, Thanh Sơn nên không phải còn muốn bắt này chỉ ưng đi. Vừa định, liền nhìn đến Thanh Sơn phong giống nhau chạy tới, hướng tới kia chỉ ưng hô to. Cảm ơn ngươi, Khương Dương cũng đi theo xô tay hô to. Cảm ơn ngươi, đại ưng, kia chỉ đại ưng lại nghe không hiểu bọn họ hai cái ở thét to cái gì. Hoàn toàn không thu đến bọn họ cảm tạ, chỉ là bị dọa đến lại hướng lên trên phi chạy trốn một chút. Lưu lại hai tiếng lảnh lót tiếng kêu vỗ vỗ cánh bay đi. Ta cùng kia chỉ ưng giống nhau sờ không được đầu óc. Khương Dương liền chạy tới nói cho ta nói, kia chỉ đại ưng bắt được trộm chúng ta bắp hư lão thử. Nga, ta hiểu được, ưng xác thật ái ở gần đây chào chút lão thử con thỏ gà rừng chim nhỏ cái gì. Kia chỉ Thanh Sơn bọn họ hai cái như thế nào đều tìm không thấy chuột đồng lúc này xui xẻo. Bị kia chỉ ưng bắt đi đương đồ ăn, khó trách Thanh Sơn bọn họ hai như thế vui vẻ. Thanh Sơn giúp ta làm việc thời điểm, còn ở nhắc mãi, kia chỉ ưng là hảo ưng, ta sau này không bao giờ dọa hắn, Khương Dương nói. Đại ưng chính là ma nói qua cái loại này chào người xấu cảnh sát. Nó chào hư lão thử, chính là cảnh sát ưng, cho ta cười đến không được. Việc này qua đi, bọn họ hai lại vui dạo dực chờ bắp thành thục, bởi vì ta đáp ứng chờ thu bắp, lưu một ít làm hạt giống, mặt khác cho bọn hắn ăn cái đủ. Thời tiết này, tuy rằng giữa trưa vẫn là thực nhiệt, nhưng buổi sáng cùng buổi tối đã bắt đầu lạnh xuống dưới. Buổi tối chúng ta dọn chúc giường ngồi vào trong viện, còn sẽ cảm thấy có điểm lạnh, đặc biệt là hạ quá một trận mưa sau, độ ấm sẽ giảm xuống không ít. Cách ngôn nói, một hồi mưa thu một hồi lạnh, mùa thu đã đến, chính là tại đây một hồi lại một hồi trong mưa, mỗi lần hạ vũ, phụ cận dưới tàng cây liền sẽ nhiều ra không ít lá rụng. Ta ở cửa mương giặt quần áo thời điểm, thường xuyên là có thể phát hiện từ thượng du chảy xuống tới lá cây. Này đó lá cây phần lớn là cây bồ kết, bởi vì kia khỏa cây bồ kết liền tại đây điều mương thượng du một hộ nhà trong viện. Hai cái mùa luân phiên thời điểm, độ ấm luôn là ổn định không xuống dưới, trong chốc lát lạnh trong chốc lát nhiệt, nói là mùa thu tới rồi, nhưng ngươi xem kia mùa hè còn luôn không đi, tới tới lui lui lan lộn, thiên tình, nhiệt lên thật giống như vẫn là ngày nóng bức lúc ấy. Thiên hạ vũ, tay áo cũng có thể ăn mặc trụ, độ ấm lúc cao lúc thấp, đặc biệt dễ dàng sinh bệnh. Ta này thân thể cùng Khương Dương Thanh Sơn không thể so. Khương Dương duy nhất bệnh thời điểm chính là thoát nha thời điểm. Thanh Sơn ta càng là không thấy được hắn từng có không thoải mái. Nhưng ta liền không được, trên người tiểu mao bệnh đặc biệt nhiều, đổi mùa thời điểm chính là ta khó chịu nhất thời điểm. Ngày hôm qua hạ vũ, ta hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, liền cảm thấy thanh âm ách. Nói lên lời nói tới ồm ồm, hẳn là bị cả mơ siêu mỗi lần ta không thoải mái. Khương Dương cùng Thanh Sơn liền rất lo lắng, lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, ta chính mình nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Nên làm cái gì còn làm cái gì, loại này tiểu bệnh tùy tiện ngủ một giấc liền sẽ hảo. Ta chính mình không thèm để ý, bọn họ hai liền sẽ hơi chút thả lỏng một chút. Nhưng là Khương Dương vẫn là riêng cho ta bẻ hai cái bắp trở về. Nói cho ta một người ăn, bọn họ hai cái đều không ăn, ta cũng không phản bác, nấu chín lúc sau ba người phân ăn. Có lẽ người chính là không thể kiều khí, ta từ trước một người, có điểm tiểu mau bệnh thực mau thì tốt rồi. Hiện tại nhật tử hảo quá, còn có một cái đại bằng hữu một cái tiểu bằng hữu bồi tại bên người quan tâm. Ngược lại không từ trước như vậy có thể đập, một cái nho nhỏ cảm mạo ba ngày cũng chưa hảo, nói chuyện thanh âm còn càng ngày càng ách, Thanh Sơn nghe ta bắt đầu ho khan lên, cấp xoay quanh, cách thiên chạy trên núi đi, không biết từ nơi nào hái về một đại đâu lê, này lê là vô lại đại lê, vừa thấy liền nước sốt nhiều, trong thôn cũng có cây lê, bất quá đó là hạt gia tiểu lê, hiện tại lúc này còn không thể ăn đâu. Ta ngày hôm qua chính là thuận miệng đề ra câu ho khan ăn chút lê khả năng sẽ hảo. Kết quả hôm nay Thanh Sơn liền cho ta tìm trở về. Ta nhìn Thanh Sơn kia trương còn thực tuổi trẻ mặt, không biết nên nói cái gì. Liền đối hắn cười cười. Hắn thấy ta cười, cũng cười rộ lên, hết chương.